Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31. Lúc này, động tĩnh kinh động đến toàn bộ Bắc Trang người. Những cái kia điên khùng khùng người, nhao nhao nhảy ra ngoài, vây công người áo đen kia. Muốn nói, Bắc Trang người, ngoại trừ điên bên ngoài, không có gì không tốt. Tối thiểu so người ở phía ngoài chân thật, nhanh hơn người ở phía ngoài đoàn kết. Nhưng là, bị ném bỏ đến Bắc Trang người, đều là không có huyền khí phế nhân. Tại hắc y nhân trước mặt, thật giống như một cái con sâu cái kiến tựa như, vài phút cũng sẽ bị giết chết. Dù là Vân Bắc, cũng bị hắc y nhân một trưởng đánh bay ra ngoài. Mắt thấy, tất cả mọi người không địch lại hắc y nhân. Vân Hoàng ta nóng nảy cái bị giày vò, phải nghĩ biện pháp, giải quyết người áo đen này mới được. Bằng không, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này, lão tổ thanh âm, như mưa đúng lúc giống như, tại Vân Hoàng ca trong đầu vang lên. Nha đầu, xuất ra ngươi cái kia bách thảo tập lục. Vân Hoàng ca không kịp nghĩ nhiều, niệm một câu khẩu quyết, đem tại nàng trong đầu hình thành văn tự bách thảo tập lục. Khôi phục nguyên trạng, bách thảo tập lục, có thể gửi trong đầu, cũng có thể một mình lấy ra. Điểm này, Vân Hoàng ca rất sớm đã biết rõ. Thế nhưng là, nàng không biết lão tổ làm cho nàng xuất ra bách thảo tập lục làm gì vậy. Đây là thần nông bút, ngươi cầm lấy đi. Lão tổ theo càn khôn chạc ở bên trong, ném ra đến một cây bút. Cái kia cây bút, trôi lơ lửng ở Vân Hoàng ca trước mặt. Cả chi bút nhìn qua, ước chừng có một thước dài. Cán bút chỉ dùng để bạch ngọc làm, tinh xảo đặc sắc, hết sức tốt. Xê mon sơ Vân Hoàng ca không có thời gian dò xét thần nông bút, ôm đồm đưa tới tay, chỉ nghe lão tổ lại nói, mở ra bách thảo tập lục cuối cùng một tờ, phía trên có ghi lại phương pháp sử dụng. Nghe vậy, Vân Hoàng ca vội vàng lật đến cuối cùng một tờ, chỉ thấy trên đó viết, thần nông chi bút, miêu tả sinh tử, 8 cái chữ to, theo sát lấy, phía dưới còn có một đi chữ nhỏ, đại khái ý là, chỉ cần dùng cái này thần bút, nhiễm bên trên người nọ huyết, tùy ý tại bách thảo tập lục bên trên viết xuống cái gì bệnh trạng, đều lập tức phản ứng ở đằng kia trên thân người. Dựa vào, xấu như vậy pháp bảo, như thế nào không còn sớm lấy ra. Vân Hoàng ca chống đỡ một hơi, đứng lên, chỉ cần dính vào hắc y nhân huyết, bọn hắn thì có cứu được. Nắm chặt trong tay thần nông bút, nhìn xem trong chàng đang cùng mặt khác sẽ không huyền khí người. Sâu lâu hắc y nhân, Vân Hoàng ca trong mắt xẹt qua một vòng lạnh mang, đem thần nông bút cùng bách thảo tập lục toàn bộ chuyển qua trong tay trái. Vân Hoàng ca xuất ra dao găm, lặng yên mà hướng hắc y nhân chạy đi. Tốc độ của nàng rất nhanh, như tên rời cung bình thường, tại nguyên chỗ thậm chí còn để lại một đạo cắt hình. Cái này là cổ võ trung lăng bao vi bộ. Vân Bắc đã gặp nàng động tác, chỉ cho là nàng muốn đánh lén. Vì phối hợp nàng, Vân Bắc theo trên mặt đất đứng lên, chính diện cùng hắc y nhân quần chiến. Vì Vân Hoàng ca tranh thủ thời gian trong nháy mắt, Vân Hoàng ca đi vào hắc y nhân sau lưng, phúc phúc, dao găm vào thịt, máu tươi phun tung tóe mà ra. Hắc y nhân thân thể cứng đờ, Vân Hoàng ca vội vàng xuất ra thần nông bút, dính vào cái kia huyết, mở ra bách thảo tập lục. Nàng tùy tiện tìm một tờ chỗ trống, dùng huyết ở phía trên, đã viết một cái sâu sắc chết chữ. Chữ một rơi thành, hắc y nhân thân thể mạnh mà run rẩy hai cái, bịch, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngoan ngoãn, cái này thần nông bút, thật sự có xấu như vậy. Vân Hoàng ca kinh ngạc trừng lớn con ngươi. Nàng vốn chẳng qua là ôm một đường hy vọng, tới thử xem mà thôi. Không có nghĩ rằng, thần nông bút lại thật muốn người này mệnh. Ha ha, cái này tốt rồi, đã có như vậy cái bảo bối, ai còn dám khi dễ đến thăm. Xem lão nương một số gài bẫy nàng. Nha đầu, tại ngươi không đạt tới huyền tôn trước, chỉ có thể như thế sử dụng 2 lần. Nếu là vượt qua 2 lần, sẽ đối ngươi bổn nguyên sinh ra tổn thương. Ngay tại Vân Hoàng ca các loại cao hứng thời điểm, lão tổ lại đây dội nước lạnh. Cho nên, tại nàng không có tăng thực lực lên lúc trước, chỉ có thể tái sử dụng 1 lần. Dựa vào, không nói sớm biết như vậy, nàng sẽ không lại người này trên người lãng phí. Vân Hoàng ca nhíu mày, hung hăng mà đạp người nọ một cước. Hết chương.